152 mời chào Giang Ninh. Sở Nguyên có thể cảm nhận được Độc Cô Nhất Phương áp lực đã muốn liên hắn tinh thần đều phải cấp áp thành thực chất một loại, nhưng là Sở Nguyên cũng không có lộ ra gì khiếp đảm, tương phản, hắn trên mặt thậm chí đã muốn lộ ra một tia ý cười. Sở Nguyên không phải kẻ điên, tại đây khổng lồ áp lực dưới, hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ phát ra tươi cười. Nhưng là Sở Nguyên vẫn đang nở nụ cười, bởi vì hắn biết, làm phức tạp chính mình vài tháng nhất lưu cao thủ bình cảnh, giờ phút này đã muốn bắt đầu buông lỏng hơn nữa theo Độc Cô Nhất Phương áp lực tăng đại, hắn này bình cảnh buông lỏng dấu hiệu đã ở tăng lớn. Sở Nguyên biết, chính mình đột phá ngay tại hôm nay nghĩ đến đây, Sở Nguyên không hề về phía trước đi tiến, mà là mang theo một tia cười khẽ, liền như vậy chạm ngừng lại. Nhìn đến Sở Nguyên dừng lại, Độc Cô Nhất Phương cũng không tùy vào thở ra một hơi. Hắn tựa hồ đã muốn đem chính mình tinh thần áp lực phát ra đến lớn nhất, nhưng là xem Sở Nguyên tựa hồ vẫn đang có thừa lực về phía trước đi tiến bộ dáng, hắn thậm chí đều cảm giác được Sở Nguyên vô cùng thiên phú. Nếu Sở Nguyên không ngừng hạ, như vậy hắn duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp thẳng đánh chết Sở Nguyên. Bởi vì nếu Sở Nguyên tiếp tục đi tới, như vậy hắn sẽ tại đây vô song thành quần hùng trước mặt mất mặt. Hơn nữa này Sở Nguyên thiên phú cũng quá khủng bố một chút, không thua hắn thiên phú, thậm chí ẩn ẩn vượt qua hắn thiên phú. Nếu Sở Nguyên có được như vậy thiên phú, như vậy Độc Cô Nhất Phương tin tưởng, nhân tài như vậy, khẳng định sẽ không đành phải ở vô song thành dưới. Một khi đã như vậy, Độc Cô Nhất Phương chỉ có thể lựa chọn đánh chết Sở Nguyên. Như vậy hai cái nguyên nhân kết hợp đến cùng nhau lúc sau, nếu Sở Nguyên dám can đảm tái đi tới từng bước, có lẽ Độc Cô Nhất Phương sẽ nhịn không được đánh chết Sở Nguyên. Độc Cô Nhất Phương dù sao cũng là ma chủ hai đại thủ hạ chi nhất, hơn nữa hắn vẫn là hai đại thủ hạ bên trong cực mạnh nhân, diện sử thực lực của hắn tự nhiên là không cần nhiều lời, hơn nữa hắn tâm cơ khẳng định cũng phôi tới cực hạn. Người như vậy, nếu không phải nhìn chúng Sở Nguyên thiên phú, muốn làm cho Sở Nguyên vì hắn sử dụng, chỉ sợ đã sớm đem Sở Nguyên giết. Độc Cô Nhất Phương nào biết đâu rằng, Sở Nguyên căn bản là không có gì hướng hắn khuất phục ý tứ. Sở Nguyên đi vào nơi này, chỉ là vì đột phá liền liền kia một bên Phượng Vũ cùng Lữ Viện, Sở Nguyên căn bản đều không có để ở trong lòng. Nữ nhân Sở Nguyên vẫn đều là không thiếu, đặc biệt ở hơn một cái xinh đẹp ôn nhu lại hội chiếu cố nhân Nhật Bản nữ nhân thời điểm, Sở Nguyên đã muốn quyết định phải chính mình tâm tư một lòng nhào vào võ đạo mặt trên. Chẳng sợ Sở Nguyên thấy được Phượng Vũ phấn đấu quên mình, thấy được nàng cùng Lữ Viện thiệt tình, Sở Nguyên kỳ thật trừ bỏ cảm động ở ngoài, biến hóa không có nhiều lắm cảm xúc. Tại đây cái thế giới, Sở Nguyên thể muốn đạt được suốt đời về phần mặt khác, Sở Nguyên đã muốn thấy thực phai nhạt. Ở lấy tiền trong thế giới, Sở Nguyên trải qua quá hứa rất nhiều nhiều khắc cốt minh tâm tình yêu, nhưng là bây giờ lần thứ hai đi vào này siêu võ thế giới lúc sau, Sở Nguyên phát hiện, chính mình đối với những kia khắc cốt minh tâm tình yêu đã muốn xem phai nhạt. Cho dù là hiện tại, nếu làm cho Sở Nguyên nhận Phượng Vũ, sau đó cùng Phượng Vũ hoàn toàn đàm một hồi oanh oanh liệt liệt tình yêu lại như thế nào, Sở Nguyên nhất định là muốn suốt đời lúc sau, chẳng lẽ nhìn thấy này từng xinh đẹp như hoa nữ nhân, dần dần ở chính mình trước mặt biến hóa lão, sau đó lại cô độc sống quãng đời còn lại cả đời. Sở Nguyên không thể chịu được loại này sinh ly từ biệt, bởi vì hắn cảm tình không có như vậy giá rẻ xa xỉ. Sở Nguyên có thể thiệt tình thực lòng đối đại Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, đó là bởi vì Sở Nguyên biết, này hai vị này là có thể cùng đi hắn ở suốt đời trong thế giới đả bại cô độc nhân. Về phần nữ nhân, đối với Sở Nguyên mà nói, có lẽ chỉ có thể đủ trở thành một loại quá độ tính vật phẩm. Sở Nguyên là cái rất có dã tâm nhân, hắn từ đi vào này phong vân thế giới, hắn liền định ra rồi chính mình suốt đời mục tiêu. Vì này mục tiêu, hắn thậm chí không muốn lãng phí tinh lực đi học tập Niếp Nhân Vương Ngạo Hàn sau bí quyết. Thế cho nên Sở Nguyên giai đoạn trước như vậy nhược, thậm chí liền liên một cái giang hồ nhị lưu cao thủ đều có thể đủ tùy ý dùng đao khí đến khi dễ hắn. May mắn Sở Nguyên kiên trì xuống dưới, bây giờ hắn đã muốn bắt đầu nên đón chính mình quang minh đường. Sở Nguyên có thể cảm nhận được chính mình bình cảnh đã muốn càng ngày càng buông lỏng. Hắn giờ phút này đã muốn bắt đầu điên cuồng đem tia Độc Cô Nhất Phương áp lực lãm vào chính mình trên người. Đối với Sở Nguyên mà nói, này đó áp lực chính là lớn nhất động lực, là hắn đột phá động lực. Mà phía sau, Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đã muốn cảm nhận được kia áp lực thế nhưng trở nên như thế khinh, thế cho nên bọn họ đều ở trong nháy mắt đi tới Sở Nguyên bên người. Bộ Kinh Vân nhíu mi nhìn thấy Sở Nguyên, hắn cảm nhận được chính mình áp lực giảm bớt, mà này hắn chỉ có thể quy kết đến Sở Nguyên đối bọn họ chiếu cố mặt trên. Niết Phong nhún vai nhìn thoáng qua Bộ Kinh Vân, hắn nhớ nói cho Bộ Kinh Vân, chính mình vẫn coi thường này sư phó. Nhưng là chẳng sợ bây giờ bọn họ thu được áp lực nhỏ đi nhiều, hắn có thể tủng cái kiên cũng đã hao phí hắn đại bộ phận lực lượng, muốn nói chuyện như vậy trên cơ bản sẽ không phát sinh ở Độc Cô Nhất Phương tinh thần áp bách dưới. Bất quá Độc Cô Nhất Phương phía sau cũng cảm nhận được Sở Nguyên dị thường, hắn nhanh nhíu lại mày nhìn thấy Sở Nguyên, hắn ẩn ẩn cảm giác được, Sở Nguyên tựa hồ là ở tiếp theo hắn áp lực ở đột phá. Nghĩ đến đây, Độc Cô Nhất Phương không khỏi nhìn thoáng qua Điền Bắc An. Ngay tại vừa mới Điền Bắc An cũng lợi dụng hắn áp lực đột phá nghĩ đến chính mình hôm nay thế nhưng ở trong này gặp hai cái đột phá nhân, hắn liền khí không đánh một chỗ đến. Hắn thật không phải ghen tị những người này đột phá, nhớ hắn đường đường nhân diện sự, hắn còn không để ý mấy thứ này. Nhưng là hắn tức giận những người này thế nhưng lợi dụng hắn lực áp bách tiến hành đột phá nhớ hắn đường đường vô song thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương. Hiện tại thế nhưng thành những người này đột phá sở lợi dụng đối tượng ở thường lui tới. Hắn thế nhưng là có thể ngừng tiểu nhi đem để chính là nhân vật thế nhưng là hiện tại đâu bọn người kia đem hắn trở thành cái gì tối mấu chốt chính là có một cái Điền Bắc An còn không đình chỉ. Thế nhưng còn có một Sở Nguyên kia Điền Bắc An, Độc Cô Nhất Phương tốt xấu còn có năm chắc đem nhét vào chính mình dưới trướng. Thế nhưng là này Sở Nguyên đâu Độc Cô Nhất Phương biết, hắn sao có quá lớn năm chắc đem Sở Nguyên cấp nhét vào dưới trướng. Đặc biệt Sở Nguyên như thế tuổi trẻ, nhưng lại tự xưng là cái gì đổ bỏ tứ tượng môn môn chủ tuy rằng kia chó má tứ tượng môn tổng cộng bất quá ba người, nhưng là tốt xấu cũng là một cái môn phái như vậy niên kỵ khinh, lại có thực lực, nhưng lại có nhất định địa vị nhân. Độc Cô Nhất Phương thật sự là không biết chính mình hẳn là đối Sở Nguyên đưa ra điều kiện gì đến mời chào hắn.